Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện giết cháu trả thù con dâu của tác giả Việt Nga là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Thuận cứ hết đứng rồi lại ngồi ngó ngó nghiêng nghiêng mà chẳng thấy thằng con trai đâu. Trời đất thì nóng nực như vậy mà cứ phải ngồi chờ cơm thế này có điên không chứ? Cầm cái quạt phe phẩy trên tay, bà lên giọng gióng giết nói một mình. Con vịt chả cái, sành một tí là lại tót đi. Chắc lại sang nhà cái con Xoan đây mà. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà nó cấm có nghe, cứ thích rúc đầu vào đó. Lát nữa mày về mày chết với bà, điên quá đi mất. Ở cái làng dâm bụt này ai còn lạ gì bà Thuần, người thì vừa thấp vừa bé, nhưng có tiếng là chanh chua ghê gớm nhất làng. Bình thường thì chả sao, thế nhưng hễ ai động đến bà hoặc giả như bị mất cái gì, thì bà lại bắt cái loa mồm lên bốn phương tám hướng mà chửi cho cả làng nghe. Thành ra là chả ai muốn dây vào bà. Họ bảo nhau tốt nhất đừng có động vào cái con mụ quá ấy, kẻo mụ lại đào cả tông ti họ hàng lên cho mà xem. Nhà bà Thuần chỉ có hai mẹ con, anh Thắng năm nay cũng tầm ngoài 20. Ở cái thời buổi toàn dân và hợp tác xã nông nghiệp, thì thanh niên 20-22 đã lấy vợ hết rồi. Bà cũng đang ngấp nghé cho anh một đám, thế nhưng khổ nỗi bảo mãi mà thằng con cứng đầu cấm nghe. Anh Thắng là một người nhanh nhẹn tháo vát, lại cày sâu bừa giỏi. Không những vậy anh còn có năng khiếu văn nghệ, vì đàn hát rất hay. Cộng với dáng người nở năng rắn chắc đẹp trai có thừa, cho nên cô nào nhìn anh cũng thích. Có lẽ anh Thắng được thừa hưởng cái gen tiếu lâm hay đàn, hay hát của bố. Người ta nói bà Thuần gây gớm chua ngoa bao nhiêu, thì ông Thuần lại sởi lời dễ tính bấy nhiêu. Đúng là thế gian được vợ thì hỏng chồng, các cụ nói cấm có sai. Nhiều người vẫn còn truyền miệng nhau rằng bà Thuần phải có bùa mê thuốc lú thì mới lấy được ông Thuần. Chứ kể ra bà bình thường thì làm gì có cửa. Người thì vừa xấu từ trong ra ngoài, xấu cả người lẫn nết thì không biết. Tiếc là ông đã phải từ giã cuộc đời quá sớm. Nghe đâu đợt ấy ông đang đi cày ruộng cho nhà người ta thì lăn đùng ra bờ cỏ. Mọi người khinh đừng về đến nhà thì ông đã cấm khẩu, phải tính sau thì ông chết. Ngày đó người ta bảo ông bị cảm. Thời xưa là cậu cứ động tí chết lại đổ cho chúng gió động với bị cảm. Lúc đó thằng cu Thắng còn bé lắm, cứ chừng 5-6 tuổi. Bà Thuần quá chồng từ đó, hai mẹ con cũng báu víu vào nhau rồi cũng qua. Ấy vậy mà loáng một cái thời gian trôi đi như mắc cười, anh Thắng cũng đã ngoài 20. Ở một góc cạnh bụi tre đầu làng, có đôi trai gái đang chuyện trò to nhỏ. Hai người chẳng phải ai xa lạ, chính là anh Thắng và chị Xoan. Đôi trai tài gái sắc này yêu nhau cũng được một năm. Nhưng mà khốn nỗi bà Thuần lại không ưng chị Xoan, mà cứ nặng nặng bắt anh Thắng phải lấy cô nụ ở xóm bên. Chả là nhà cô này có nghề làm nước mắm nổi tiếng cả vùng, cho nên bà ưng lắm. Bà lúc này bảo với con, mày ngu lắm con ạ, cái chỗ ngon thì mày không lấy, cứ rúc đầu vào cái đám đó thì bao giờ mới ngóc đầu lên được. Tao là tao nhất định không đồng ý cái con bé Xoan đó đâu, nhà gì mà nghèo rứt cả mồng tơi. Nhưng mà cho mẹ ngăn cấm, anh vẫn cứ đòi yêu và đòi lấy chị Xoan cho bằng được. Hôm nay cũng vậy, cào lúa xong anh tranh thủ chạy ra ngoài gặp chị Xoan một chút. Vì là người cùng làng lại cùng đội sản xuất, cho nên hai người ngày nào mà chả gặp nhau. Nhưng mà tình yêu cứ như một chất keo dính vậy, biết bao nhiêu cho đủ. Thấy thằng con lại định tót đi, thì bà Thuần liền dậm chân bành bạch xuống cái sân gạch. Chả bố nhà anh tôi nói anh không nghe hả? Hay là để tôi chết thì anh mới cam lòng? Anh giỏi thì anh đi luôn đi. Cái làng này chết hết con gái rồi sao mà cứ lồng lộn lên. Nhân phải bùa phải bà của nó thế. Trời đất đây con nói bao lần rồi. Bẩm cứ bé bé cái mồm cho con nhờ. Bẩm nói to vậy dân làng người ta lại cười cho. Bẩm cứ yên tâm con sẽ cưới về cho bẩm một cô con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết. Thế rồi chẳng đợi cho bà nói thêm câu nào anh liền phóng đi. Nhoáng một chút mà đã đến giờ cơm trưa. Nhà nông ngày đó làm gì có đồng hồ. Họ hoàn lắm mới có một chiếc đồng hồ để bàn, nhưng cũng phải là nhà khá giả mới có. Tiếc rẻ vì hết thời gian, anh Thắng cầm tay của chị Xoan rồi bảo: Thôi anh về nha, nhớ tôi đến chỗ hẹn, để anh thuyết phục Bầm rồi nhờ người kiếm cơi trầu sang hỏi cưới em. Em lo lắm anh hả? Bầm ghét em như vậy chắc chẳng đồng ý đâu. Hôm qua trên chợ vừa nhìn thấy em á, Bầm đã chửi cạnh khóe rồi. Em sợ lắm. Mà thôi anh về đi, ở nhà đợi cơm lâu, Bầm lại chẳng tế sống anh lên. Nói rồi chị ù té đi ngay. Anh Thắng nhìn theo bóng lưng của người con gái anh yêu mà tần ngần, tiếc rẻ rồi cũng lững thững đi về. Mấy ngày sau nhà anh xảy ra chuyện, nói là chuyện xem ra có vẻ to tát, nhưng ở quê vốn là như vậy. Bình thường thì chả ai biết đó là đâu, thế nhưng chỉ cần một vài người biết thì cả làng cả tổng đều biết. Chiều đó anh Thắng vừa đi cày về vội rửa chân tay ở ngoài giếng, thì bà Thuần đã cầm cây ca lúa ra để lùa gà. Nhà bà có khoảng gần chục con gà mái và cả một đàn gà giò, cả thầy cũng được 28 con. Thế nhưng mà hôm nay bà gọi khàn cả cổ và đếm đi đếm lại vẫn thiếu một con gà trống. Con gà này là dạn dày nhất đàn, bình thường cứ vào lúc cho ăn, chỉ cần thấy bóng của bà từ xa, nó đã chạy thật nhanh rồi quấn lấy chân của bà. Ấy vậy mà cho đến giờ này khi mà trời đã sầm sầm tối vẫn chẳng thấy nó đâu. Thì thử hỏi làm sao mà bà không xót ruột. Nhà lại cách nhà chỉ có một hàng rào dâm bụt ngắn ngủn. Quay sang thằng con trai bà nói: Trả tiền sự bố nhà nó chứ, cái kiểu này chắc lại vào nồi. Tao là phải đào cả lò cả ổ nhà cái thằng ăn trộm lên. Nó mà chưa ăn thì phải thả ra, còn đã ăn rồi thì cả nhà nó phải dòng ta lên mà nghe tao chửi. Biết thừa tính của mẹ cho nên anh Thắng liền gằn ngay: Thôi Bầm ơi, Bầm có chửi thì nó cũng chẳng thả ra đâu. Thôi thì thí cho họ Bầm mà. Thí là thí thế nào? Ta nuôi mửa mặt ra mới được con gà đó, dễ để cho chúng nó ăn không như vậy hả? Vậy là bà bắt đầu sắn quần lên đến tận bẹn rồi dư lên xỉa sói, giọng bắt đầu chửi lanh lành: Trả tiền sư bố cái đứa chết bờ chết bụi nào nha, dám bắt trộm gà nhà bà, muốn sống thì thả ra, còn không thì bà đào cả tông ti tổ cụ của chúng mày lên. Gà nó ở nhà bà nó là vàng là bạc, nó vào nhà chúng mày thì thành nanh đỏ mỏ, mổ mù mắt cả người lớn đến bé nhà mày. Mày ăn gà của nhà bà khác nào mày ăn thịt vợ con hăng hốc của nhà mày. Ông cha bà chú không dạy được mày thì để bà dạy. Bà nguyền rủa cho cái đứa nào bắt gà của bà. Đàn ông tuyệt tự, đàn bà thì vô sinh. Thắng nghe mẹ chửi còn phát hoảng, không hiểu bà nghĩ đâu ra mà chửi có bài có bản ngoan ngoắt đến thế. Gàn mãi chả được, anh đành chui vào trong nhà cho đỡ xấu hổ. Bà Thuần chửi xong một trầm liền đi đến bậc hè, cầm ngay lấy cái tích nước vối tu ở ngực, rồi lại quay sang hướng ngược lại mà chửi. Bà phải chửi đủ bốn phương tám hướng cho cái đứa nào ăn trộm gà của bà phải nôn ra. Mà cha thằng bố con mẹ cái đứa bắt gà của bà, nếu mày chưa vợ thì bà cầu mong cho mày ế chồng ấy chơ, ế như gọng võ, ế từ đầu ngõ ra đến ngoài đồng. Mày chưa có con thì cả đời của mày sống kiếp vô sinh tuyệt tử. Vợ mày chữa thì đẻ ra cái quái thai, ông bà ông vải nhà mày mục mả mới đẻ ra cái nòi súc sinh bất lương như mày. Lại xúc thêm một ngụm nước rồi nhổ đánh toẹt ra một góc sân, bà lại sủa tiếp: Cả lò cả ổ cái đứa chết tử chết tiệt, rửa tai lên mà nghe bà chửi nha. Bà biết mày là cái thằng nào rồi đấy, liệu hồn mà trả gà cho bà, không cứ ba ngày ba bữa bà réo cả họ của mày lên mà bà chửi. Bên này nhà ông Thản hàng xóm chép miệng rồi bảo vợ: Mà bố cái đứa nào trộm gà nhà mụ Thuần, để cho mụ ấy bắc loa bắc chửi ngoan quắc từ sáng đến giờ. Đàn bà gì mà ngoa không có thể chịu nổi. Bà Thản lúc này cũng phụ họa: Ôi giời ơi, chỉ khổ cho cái con bé Xoan thôi. Mai này mà về làm dâu cái nhà đó thì khác nào đeo cùm vào cổ được, khiếp quá đi. Ấy là nói đến cái thói nanh nọc của bà Thuần. Nhưng cái lẽ đời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Cuối cùng sau nhiều lần hết dọa dẫm rồi lại chửi rủa, nhưng anh Thắng vẫn không nghe mà quyết định lấy chị Xoan cho bằng được. Cho nên bà đành phải miễn cưỡng gật đầu, tuy trong bụng vẫn còn ấm ức lắm. Mới thế mà chị Xoan đã về làm dâu nhà bà Thuần được nửa năm. Mấy tháng nay chị thấy trong người cứ sao sao như là người ốm dở. Ăn cái gì cũng nôn ra, mà người thấy mùi cơm là ói mật xanh mật vàng. Bà Thuần thấy triệu chứng ấy thì đoán ngay con dâu có chửa. Đưa tay vén tóc của chị Xoan lên, nhìn thấy hàng lông mày dựng ngực của chị thì bà biết ngay là chửa 100%. Bà Thuần lúc này liền bảo với con dâu: "Tôi có quen với một ông thầy thuốc bắc, để mai tôi mời ông ấy đến đây cắt cho chị mấy thang, bắt mạch xem thế nào." Chị Xoan chỉ biết gật đầu rồi cảm ơn mẹ chồng. Chị biết bà Thuần vẫn luôn xét nét soi mói mình, cho nên từ ngày về làm dâu bà vẫn có kiểu ăn nói xa cách như vậy. Chị cũng đoán mình có thai vì mấy tháng nay không thấy ngày đèn đỏ. Hôm sau bà Thuần dậy sớm lắm, bà đội nón đi sang làng bên để mời bằng được ông thầy lang có tiếng. Mặc dù trong bụng của bà chẳng hề ưa cô con dâu này chút nào, nhưng cô đang mang trong mình giọt máu của con trai bà thì bà phải quan tâm. Bà vẫn luôn cầu trời khấn Phật cho Xoan có bầu con trai để có người nối dõi tông đường. Trong thâm tâm của bà cũng không thích con gái cho lắm. Bà luôn tâm niệm là con gái là con của người ta, vừa mới nứt mắt ra đi lấy chồng, cho nên cha mẹ chẳng được lợi lộc gì, chỉ tốn cơm tốn của. Cuối cùng bà cũng mời được ông thầy lang về nhà. Vừa đưa tay bắt mạch, ông đã tươi ngay nét mặt ngẩng lên rồi nói với bà Thuần: "Chúc mừng bà nhé, chị cả nhà ta đã có thai con gái. Cái thai cũng được hơn 4 tháng, ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng nhất bà đấy." Bà nghe vậy thì trong bụng thất vọng lắm, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tươi cười mà cảm ơn ông. Ông thầy lấy trong túi ra mấy thang thuốc bổ bảo bà hàng ngày sắc lên cho con dâu. Thuốc này có tác dụng an thai và tăng cường sức khỏe cho người mẹ. Bà cảm ơn rồi giúp con dâu lấy tiền trả cho thầy. Nghe thầy bảo thai nhi khỏe mạnh vì mạch cảnh rõ ràng, chị Xoan và chồng vui lắm. Anh Thắng mừng cho nên cả ngày hôm ấy cứ nói cười suốt. Chỉ riêng bà Thuần là không vui. Nhưng bà là một người tâm cơ, cho nên không thể để lộ thâm ý ra ngoài. Thành ra chẳng ai biết trong đầu của bà đang nghĩ gì. Đêm ấy bà Thuần không ngủ được. Bà cứ nghĩ đến lời của ông thầy nói lúc sáng mà bực mình. Bà rủa thầm ở trong bụng: "Cái thứ đâu mà việc đẻ cũng không biết đẻ, thì làm ăn gì được hả trời?" Nhưng rồi bà cũng nghĩ ra một kế, theo bà là vẹn cả đôi đường. Ngày hôm sau bà tất tưởi đi bộ gần chục cây số sang xã khác để tìm đến một nhà ông thầy lang tính. Sở dĩ bà không đến nhà ông thầy hôm qua vì sợ lộ bí mật. Sau một hồi hỏi thăm đường xá thì bà cũng tìm được nhà thầy lang nọ. Nghe bà kể lể sự tình một hồi, ông này cũng tỏ vẻ chúc mừng vì bà sắp có cháu để ấm bầm. Thế nhưng bà Thuần lại nói nhỏ: "Thầy có thể giúp tôi việc này được không? Chỉ cần thầy ưng thuận tôi hậu tạ thì hậu hĩnh." Bà nói gì tôi không hiểu. Bà liền ghé sát tai vào thầy nói nhỏ. Bà vừa nói xong thì mặt ông thầy liền biến sắc: "Trời đất ơi, bà có biết đó là tội thất đức không? Đứa trẻ đó cũng là cháu của bà, tôi không dám làm cái việc này." Bà Thuần liền nói: "Tôi chỉ bảo thầy bán cho tôi cái loại thuốc đó, chứ có bảo thầy giết người đâu mà thầy lo. Vậy ra thầy không giúp được phải không?" Thế ông lang vẫn đăm chiêu suy nghĩ mà không nói gì. Bà đành đánh một cú quyết định: "Thú thật với thầy là tôi không muốn làm cái việc này, cũng chẳng muốn mang tiếng ác làm gì. Nhưng mà tôi có đi coi thầy nói cái đứa bé trong bụng nếu mà được sinh ra thì khắc cha khắc mẹ rồi cả gia đình đó thầy. Ông thầy tử vi còn nói nó thực ra là vong của một đứa trẻ chết oan lộn vào, cho nên là mang để oán khí không thể sinh ra được. Coi như thầy làm phước bán cho tôi ít thuốc để trục nó ra, tôi sẽ trả ơn thầy gấp 5 lần số tiền đó. Tội vạ đâu tôi chịu, chứ không thể để liên lụy đến thầy." Mồm nói tay làm, bà liền móc ngay trong ruột tượng ra một mớ tiền rồi nhấp tay vào mà đếm, đoạn đưa cả cho thầy. Ông thầy này nghe bà nói có vẻ xuôi tai, sau một hồi lưỡng lự thì cũng cầm tiền đi vào trong. Một lát sau ông trở ra trong tay là một gói bột nhỏ, đưa cho bà rồi dặn kỹ về liều lượng và cách thức. Đạt được ý nguyện, bà liền chào ông thầy rồi ra về. Từ hôm đó ngày nào bà cũng sắc thuốc cho con dâu uống ra vẻ quan tâm. Cứ như vậy cho đến ngày thứ ba thì chị Xoan bỗng nhiên kêu đau bụng. Cơn đau mỗi lúc một tăng khiến cho chị sợ hãi tối tăm cả mặt mày. Chị kìm kêu lên một tiếng gọi chồng rồi ôm bụng nhăn nhó. Bỗng nhiên chị ục một tiếng khi anh Thắng chạy lên, đã thấy người vợ trào ra một dòng máu. Chị Xoan hoảng hốt tái mặt rồi nói đứt quãng: "Anh ơi, con không ổn rồi." Khi bế được chị lên giường thì máu dưới hạ thân của chị đã chảy ướt hết cả quần. Bà Thuần nghe tiếng con dâu thì liền chạy từ ngoài vào, gặn con trai ra rồi kéo quần chị Xoan xuống. Trước mặt của bà là một thai nhi đỏ hòn có đầy đủ các bộ phận, nhưng nó đã chết. Nhìn cái thai co quắp cùng với mớ dây rốn đỏ ngoằng, bà bất chợt rùng mình. Vậy là chị Xoan đã bị sẩy thai, đứa con đã sớm từ giã cõi đời. Bà Thuần chính là người tự tay đem chôn xác đứa trẻ ở vạt đất hoang ngoài đầm, cũng chả có quan cách gì cả. Bà chỉ gói gọn nó vào một mảnh vải rồi vùi xuống. Trong lúc mà đem đi chôn thì bà nói với đứa trẻ: mày sống khôn thác thiêng thì mau đầu thai kiếp khác. Nhà bà không có duyên với mày, đừng có mà về quấy quả bà nghe chưa. Sau đợt ấy thì bà buồn lắm, phải mất một thời gian thì chị mới nguôi ngoai được. Bà Thuần lúc này thì cũng chả ưa gì con dâu, cho nên cứ ra ngấm vào nguyết. Rồi thì còn cạnh quế bảo chị là không biết đẻ. Được cái anh Thắng là người thương vợ, cho nên khuyên chị bỏ ngoài tai, đừng có bận tâm đến những lời xúc xỉa của mẹ. Mất gần một năm sau, chị Xoan mới lại có bầu. Lần này cũng như lần trước, bà Thuần cũng mời ông thầy lang đầu tiên sang cắt thuốc và bắt mạch. Lần này ông cũng nói y như là lần trước, nghĩa là chị Xoan cũng sinh con gái. Bà Thuần lúc này tím mặt, tuy trong lòng rất tức giận và thầm rủa đứa con dâu vụng đẻ, thế nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ và cảm ơn thầy lang. Bà lúc này rủa thầm: ghét vậy không biết chứ, bà đây không hề thích con gái mà tại sao mày cứ lộn về chứ, lần này thì mày chết với bà. Và người mẹ chồng quỷ quyệt đó lại tìm đến ông thầy lang hắm tiền kia để mua thuốc. Nhìn từ xa thấy vẫn còn người đàn bà dạo nọ, ông thầy tái mặt định né đi chỗ khác, thế nhưng bà Thuần đã nhìn thấy ông từ xa bèn chào gió to: chào thầy ạ, may quá gặp thầy ở nhà. Và ngồi chưa ấm chỗ, bà Thuần lại nhờ ông thầy bán cho mình một ít thuốc như lần trước, vì lần này con dâu có thai vẫn là con gái. Ông thầy kia sợ quá giật thót mình rồi bảo: việc này thất đức lắm bà, tôi giúp bà cũng được thôi, thế nhưng mà tôi sợ nhân quả báo ứng, bà tính xem thế nào chứ, như này là giết người đấy. Sau một hồi nghe bà thuyết phục, nào là cái thai còn nhỏ lắm, làm gì có linh hồn mà lo, rằng tội vạ đâu bà gánh, nếu nó có hiện về báo oán thì cũng tìm bà chứ ông liên quan gì mà sợ. Rồi một lần nữa ông thầy lại siêu lòng bởi ánh sáng của những đồng tiền, khiến cho ông mở mắt tiếp tay cho cái ác. Không biết khi chỉ còn lại một mình, ông có thấy áy náy hay bận lòng gì không? Bà Thuần đúng là một người mẹ chồng đóng vai người tốt rất đúng lúc. Cứ lần nào Xoan có bầu thì bà lại chăm sóc rất chu đáo. Chị thì không hề nghi ngờ lòng tốt của bà, mà lại thấy cảm động vì nghĩ bà Thuần đang khát cháu, cho nên là thương con dâu. Trong bụng của chị luôn dặn lòng phải hết sức cẩn thận, không làm gì nặng nề để ảnh hưởng đến đứa con. Nhưng đúng là lòng người khó đoán, người tính không bằng trời tính. Bà Thuần lại quá tinh vi, trong lúc sắc thuốc cho con dâu, bà lén bỏ vào ấm thuốc một ít thuốc trục thai. Và chỉ đến lần thứ ba thì chị Xoan lại có hiện tượng đau bụng như lần trước. Lần này anh Thắng sợ quá không dám để vợ ở nhà, mà cầu cứu đến hàng xóm, nhờ mọi người đưa chị lên trạm xá. Thời buổi lạc hậu, khoa học kỹ thuật của những năm 60 chưa phát triển, cho nên nói là ra trạm xá cho yên tâm, chứ thực lòng thì ở đó cũng chỉ có một chị y tá vườn và một cô hộ lý chuyên đỡ đẻ mà thôi. Thế chị Xoan kêu đau quá thì y tá cũng chỉ biết tiêm cho chị một mũi giảm đau, thế nhưng vẫn không cứu được đứa bé. Lại một lần nữa đứa trẻ xấu số không được sinh ra đời. Đưa vội đứa bé cho bà Thuần đang đứng bên cạnh, chị y tá không cầm được nước mắt nói với Thắng: thiệt quá chú Thắng ạ, cháu nó đi rồi, tôi không cứu được, vì nó đã bị sẩy thai từ ở nhà, máu ra nhiều quá. Chị Xoan biết đứa con của mình đã chết, thương đứa con vắn số, chị lại nghẹn ngào khóc ngất. Anh Thắng cũng buồn lắm, không cần nói thì ai cũng biết vợ chồng của anh mong ngóng có đứa con này như thế nào. Chị y tá cũng đồng cảm với nỗi đau của đôi vợ chồng trẻ, rồi cất tiếng an ủi: thôi đừng buồn nữa Xoan, không nhiều quá không lại rực lên mà chết đấy em ạ. Cái này chả ai muốn, bọn em còn trẻ, con nó vắn số không ở được với mình, hy vọng vào lần sau. Còn bà Thuần, sau khi được chị y tá trao cho đứa trẻ, suốt chặng đường từ trạm xá về nhà bà nghĩ: chỉ có nó thôi, nhất định là đứa trẻ danh lần trước lộn về, tại sao lại là con gái. Lần này thì bà không để cho mày có cơ hội lộn lại đâu con. Thế rồi bà không đem chôn ngay mà lấy ít nhỏ nồi bôi vào chân của đứa bé rồi lẩm bẩm trong miệng: bà đã đánh dấu vào đây rồi nha, Mày đừng có hòng mà mò vào nhà bà lần nữa. Khôn thiêng thì đi đầu thai đi. Mày mà về nhà bà quấy quả thì bà đánh cho mày tan hồn nát phách đi biết chưa. Xong xuôi bà mới đem chôn, vẫn là một cách thức sơ sài tạm bợ như lần trước. Khổ thân cho đứa cháu yêu mệnh lại gặp đúng bà nội sát nhân. Vợ chồng của Thắng Xoan thì vẫn chẳng mảy may nghi ngờ gì. Xoan còn ngại vì đã hai lần không may xảy thai. Chị vừa buồn vừa cảm thấy áy náy và có lỗi với mẹ chồng vì chưa sinh được cháu cho bà. Chỉ có người làng họ nghi ngờ vào lòng tốt của bà Thuần. Thi thoảng mỗi khi nhìn thấy bà họ lại dỉ tay nhau. Cái loại mẹ chồng chua ngoa đánh đá chửi nhau như hắt hay á, khéo lại thân mang khẩu nghiệp cho nên con dâu phải gánh đấy. Đúng là ếch chết tại miệng. Chỉ khổ cho cô Xoan vô phúc làm dâu cái loại người nanh nọc đó. Mà bà Thuần này cũng giả nhân giả nghĩa được đúng lúc chị Xoan đang mang bầu thôi. Xong xuôi thì bà lại tính nào tật nấy, suốt ngày nặng nhẹ chỉ chiết. Thế người ta có cháu bồng cháu bế mà mình thì vẫn trơ trơ, bà bực lắm. Nhân lúc chị Xoan đang băm bèo ở ngoài sân, bà lại cất giọng chua như giấm. Trời đất ơi, người ta thì con ăn cháu đống, nhà mình thì có mong một đứa để ấm bổng chẳng thấy đâu. Giết thế này chắc tôi xuống lỗ thì cũng chả có cháu mà bế, khổ thế đấy. Chị Xoan ngước mắt lên áy náy nói với mẹ chồng. Con cũng mong lắm mà trời chưa cho bẩm mạ. Chắc cả dằm này con lên lễ chùa Phật xem thế nào. Ôi giời ơi, chị mà cũng đòi lên chùa hả? Chị coi lại cái bản thân chị đi. Về nhà tôi làm dâu có phải tranh giành đụng chạm với ai đâu mà bảo khổ. Co của ngon vật lạ tôi cũng mua về tầm bổ cho chị. Chăm chị còn hơn là trứng mỏng đó. Hỏi có ai bằng. Chị đúng là cái đồ cây khô không lộc, các người độc không có con. Dạ con xin bầm. Mong bầm thương mà bỏ qua cho. Con cũng đã cố hết sức rồi. Nhưng mà không hiểu sao vẫn không được. Mà con có ăn ở ác đức hay ghê gớm với ai đâu. À chị giỏi nhỉ. Chị lại xỏ xiên tôi đó phải không. Chị đi ra ngoài tưởng học được cái hai cái giỏi của người ta. Chị đi học cái thói cái ngang cái ngửa với mẹ chồng. Của cái đám đầu đường xó chợ cái đó hả? Trời đất ơi, nhà tôi vô phúc rồi. Cứ như vậy bà Thuần bổ lu bổ loa, dậm chân dậm cẳng lên mà chu chéo. Anh Thắng vừa đi tát nước ở ngoài ruộng về thấy mẹ đang to tiếng với vợ. Thì bỏ cả gầu và sòng vào văn vì mẹ. Thôi con xin bẩm đấy. Bẩm nói cái gì thì bé bé thôi. Nói to chả được gì mà người ta lại cười cho. Tôi chết mất thôi đấy. Anh không về mà xem cái con vợ của anh như này. Nó vừa cãi chảy cãi cối với tôi. Nó còn học ở đâu cái thói xỏ xiên nên chửi xéo tôi đấy. Anh giỏi thì dạy vợ anh đi. Thời buổi này mà gặp phải bà mẹ chồng cay nghiệt thì coi như chẳng ngóc đầu lên được. Mới đầu Xoan cũng chỉ nghĩ bà Thuần đánh đá ghê gớm thôi. Chứ không nghĩ bà lại còn ra vẻ đủ trò như vậy. Chỉ cứ nghĩ mình hiền thảo chịu khó làm ăn. Cơm dẻo canh ngọt kiểu gì bà chả thương. Sáng hôm sau chị Xoan vác quốc ra đồng thì gặp ngay mấy bà đứng ở gốc gạo ngoài gốc đê. Rồi vẫy lại nói. Khổ nữa. Nhìn mày xinh xắn mỏng mày hay hạt thế kia đã thiếu gì người lấy. Mà phải rúc đầu vào cái chỗ đấy hả cháu. Cái nhà bà Thuần là không có ai chịu được đâu. Bà cứ đi bêu diếu nói xấu mày khắp làng trên xóm dưới đấy. Chị Xoan cũng chỉ biết cười trừ rồi vác quốc đi qua. Trong bụng buồn lắm nhưng chẳng biết nói gì cả. Nhằm vào đúng hôm rằm chỉ sắm một mâm hương hoa quả lên chùa. Thời ấy ít người đi chùa lắm bởi kinh tế khó khăn. Người ta chỉ làm lụng đầu thất mặt tối chỉ mong đủ ăn. Khỏi phải bữa no bữa đói. Thành thừa là việc lên chùa lễ bái xem chừng là một điều xa xỉ. Mấy tháng trời chị Xoan cứ liên tục lên chùa như vậy. Xem chừng có vẻ trời Phật cũng chứng cho lòng thành của chị. Mà lại cho chị đậu thai. Một niềm vui không thể nào có thể tả nổi đối với người phụ nữ khát con này. Anh nghe tin cũng bảo mừng thay cho chị. Anh Thắng vì vậy mà hăng say làm hết phần của vợ. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Mỗi khi anh nghĩ đến đứa con chị Xoan đang mang. Chỉ có bà Thuần là vẫn ngày đêm thấp thỏm chỉ mong sau lần này đứa con trong bụng của Xoan sẽ là con trai. Thế nhưng thói đời cứ mong cái gì thì cái đó lại không đến. Và buồn thay lần này trời khéo trêu ngươi cho nên chị Xoan vẫn cứ mang thai con gái. Bà Thuần bực lắm, bà nghĩ. Chỉ có đứa trẻ danh chết tiệt đó ám quẻ phá cái nhà này thì con dâu của bà mới tai toàn con gái. Liên tiếp bà liền chửi thầm. Cha mổ tổ nhà mày chứ, đầu thai nhà ai không đầu lại chui vào cái nhà này. Lần này bà không kiên nhẫn được nữa đâu. Mày đợi đi xem bà làm gì mày nhá. Cái đồ quạ thầm mà bắt. Người đàn bà ác độc đó không từ thủ đoạn để bỏ đi những đứa cháu gái vừa mới thành hình. Đến đứa thứ ba này thì cơn giận của bà lên đến tột đỉnh. Khi cầm đứa trẻ trên tay chuẩn bị đem chôn, bà đã bôi đầy nhọ nồi lên má. Tội nghiệp đứa bé không được làm người mà khi chết đi cũng bị người bà ác quỷ làm cho xấu xí đến tội nghiệp. Không những vậy, bà còn ra giả nguyền rủa nó như thể nó là một kẻ tội đồ vậy. Mày là cái thứ quỷ quái gì mà hết lần này đến lần khác lộn về phá nhà bà như vậy. Lần trước bà đánh dấu mày vẫn còn không trường à? Lần này bà bôi hết lên mặt cho mày biết nhé. Mày không thể lộn về nhà bà được nữa đâu. Cái thứ như mày chỉ có để đầu thai làm thân trâu ngựa thôi. Xấu xí thế này mà làm người ấy, thì cả đời mày sẽ bị người ta nguyền rủa chết đi. Bán đi một thời gian, đêm ấy nhà bà Thuần lại xảy ra sự lạ. Vốn là sắp vào ngày rằm tháng 7 cho nên trời tối lắm. Nhà nào nhà nấy cũng tối om vì chỉ có mỗi ánh đèn dầu trứng vịt tù mù. Cho nên ai nấy đều đi ngủ rất sớm. Bà Thuần cũng chui vào trong màn rồi quạt phành phạch cái quạt nan trên tay. Đến khi mà bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bà ơi, mở cửa cho cháu. Ở ngoài này nhiều muỗi nó đốt cháu lắm bà ơi. Quái lạ, rõ ràng là tiếng trẻ con. Thế nhưng bà đảo mắt xung quanh chẳng thấy đâu. Đôi tay của bà giỏng lên nghe ngóng thì đột nhiên tiếng nói lại im bặt. Bà quay lưng lại không thèm để tâm, nghĩ chắc mình nghe nhầm cho nên nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi vào tấm liếp cửa, nghe phành phạch, làm cho bà bực bội nhỏm người dậy. Đập vào mắt của bà là hình ảnh của một đứa trẻ con bò lồm ngồm ở trước sân. Nó cứ bò lết như vậy từ ngoài sân vào đến cửa buồng của bà. Miệng của nó rộng hoác trơ ra hai hàng lợi đỏ lòm, đôi mắt lồi ra trông thật gớm kiếc. Một điều kinh dị nữa là dưới bụng của nó vẫn còn nguyên đoạn dây rốn thòng lòng quít đất. Hay quá, lúc này bà liền thét lên. Yêu ma quỷ quái phương nào, về đây hù dọa bà thế hả? Có biến đi ngay không, bà cho một trận bây giờ. Là cháu đây, cháu gái của bà đây, cháu về thăm bà. Bà ác quá, bà giết cháu những ba lần, bà không phải là người. Đồ ma quỷ, ai là bà của mày? Ta không có đứa cháu nào cả, làm ơn đi đi. Đứa bé vẫn bò lết đến phía của bà mỗi lúc một gần. Là một điều là nó nói rất rành rọt. Bà hoảng hốt đưa tay dụi mắt kinh nhìn vào đứa bé. Đúng là nó đây. Nó chính là đứa trẻ bà chôn bữa trước. Phải, chính tay của bà đã đánh dấu nhọ nổi lên phần má của nó. Đứa trẻ này cũng vậy. Một bên má của nó nám đen nhìn thật gớm ghiếc. Bà liền tá hỏa thét lên. Trời đất ơi, nó giết tôi mà. Tiếng thét của bà rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không một ai nghe thấy tiếng của bà. Mà đêm đen đặc như đang đùa giỡn. Đúng lúc này bà tưởng như chết đến nơi vì chưa biết làm cách nào thoát khỏi đứa bé mà ám kia. Thì may thay, tiếng chó ở ngoài cửa bất chợt sủa lên. Một con mèo muôn từ đâu lao ập tới, kêu lên một tràng. Bóng của đứa trẻ con liền tan biến như một làn khói. Hú hồn hú vía, từ lúc đó bà không dám ngủ nữa mà thức luôn cho đến sáng. Sáng ra bà càng kinh hãi hơn khi thấy một đám máu huyết bầy nhảy ở giữa phòng. Thì ra đêm qua không phải là bà gặp ác mộng mà chính là đứa trẻ quỷ quái kia hiện về để quấy quả bà thật. Bà luôn cho mình cứng vía cho nên tà ma yêu quỷ không thể đến gần vì chưa một lần nào bà mơ thấy ác mộng. Thế nhưng hôm nay mọi lý thuyết bà đưa ra đều bị bà đập hết. Tới đó, trước khi đi ngủ, bà nhớ lời người xưa nói về cách trừ ma. Bà liền mang một cái xô nhựa đã đựng sẵn nước tiểu và định bụng nếu đứa trẻ ma quái kia hiện về, bà sẽ cho nó một trận. Đêm hôm đó, mặc dù trời rất nóng, nhưng bà không dám mở cửa mà đóng hết cả cửa chính đến cửa sổ. Bà sợ phải nhìn thấy thứ gớm ghiếc kia. Chưa yên tâm, trước khi đi ngủ, bà còn chẹn thêm thứ lình kình vào đó để hy vọng đứa bé đó sẽ gây nên tiếng động và đánh thức bà dậy. Nỗi lo lắng khiến cho bà trằn trọc không ngủ được. Chưa bao giờ bà thấy sợ cái thế giới ma quỷ như vậy. Cuối cùng khuya lắm bà mới mệt ngoài thiếp đi. Tầm canh ba đứa trẻ kia lại đến. Lần này mặc dù bà đã chèn cả hai cửa nhưng không hiểu vì sao nó lại vào được dễ dàng. Chỉ đến khi bà cảm thấy có một thứ gì đó nhớt nhớt bò lên cổ của mình khiến cho bà tỉnh dậy. Bà đưa tay lần sờ vào thứ đó thì thấy đó là cả một đoạn dây rốn lằng nhằng. Tá Hòa bà liền vùng dậy, đụng ngay phải bộ mặt gớm ghiếc của đứa trẻ. Với cái bút to đùng ở trên mặt, miệng của nó nhe ra, hàm răng lợi đỏ lòm. Sợ quá bà liền vội lao xuống đất, định vơ lấy cái bô đựng nước tiểu. Thế nhưng trong lúc quýnh quáng, chân của bà lại đá vào bô kim loại kêu loảng xoảng. Toàn bộ nước trong tiểu đổ ra nền nhà linh láng. Làng nước ơi, cứu tôi với cô ma. Bà kêu cứu nhưng mà xung quanh vẫn vắng lặng như tờ, chứng tỏ không ai nghe thấy tiếng kêu của bà. Gian buồng bên cạnh, vợ chồng Thắng ngủ say không hề hay biết. Đứa bé lại lồm ngồm bỏ theo bà, miệng của nó gào lên. Bà nội ác lắm, tại sao không nuôi cháu mà lại giết cháu? Tại sao bà giết cháu? Cháu chết oan quá. Ta không biết, ta không giết mày. Bà không thương cháu, mẹ có bầu con gái là bà giết, bà là ác quỷ. Tao xin mày, mày im đi, mày tao sẽ thắp hương cho mày. Kìa Bầm, Bầm sao vậy? Sao trên giường không nằm lại nằm dưới đất cảm chết ra? Ôi, tôi đang ở đâu vậy? Tôi chưa chết hả, nó đâu rồi? Bầm nói ai? Làm gì có ai ở đây, Bầm mệt hả? Để con bảo Xoan đánh gió cho Bầm nhé. Thì ra đó là tiếng của anh Thắng. Sáng nay anh dậy sớm để đi cày cho hợp tác. Thấy cửa phòng của mẹ khép hờ, tự nhiên anh ngó vào thì bà Thuận đang nằm sóng xoài dưới đất. Tưởng bà nóng quá mà lăn xuống ngủ cho mát. Có ai ngờ bà đang bị chính đứa cháu của mình phá bỏ về làm tình làm tội mấy đêm liền. Đúng là quá tam ba bận. Bà Thuận quả là một con quỷ chứ không phải là người. Đến một sinh linh bé bỏng cũng không tha, lại có dã tâm diệt trừ nó từ trong trứng nước. Nhưng tưởng sau ngần ấy lần bị sẩy thai, chị Soạn sẽ không bao giờ mang thai được nữa. Nhưng nhờ bản tính hiền hậu lương thiện, lại năng lên chùa lễ bái mà trời Phật không phụ công chị. Cuối năm ấy, niềm vui lại vỡ òa trong ngôi nhà bé nhỏ. Và lần này chị mang thai rất thuận lợi. Không những khỏe mạnh mà chị Soan còn cảm nhận đứa bé trong bụng đang lớn lên từng ngày và phát triển tốt. Và hơn nữa, khi mà thầy lang bắt mạch thông báo đó là một đứa bé trai. Bà Thuận nghe tin như vậy thì vui như bắt được cùa. Bà còn lặn lội ra tận đồng mò bắt con cua con cá để đem về tầm bổ cho con dâu có chất tanh. Không lẽ bà đã thực sự thay đổi? Thế nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Đêm hôm ấy nhà bà lại xảy ra chuyện. Lần này không phải bà mà là chị Soan. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Tiếng gọi như xa như gần lọt vào tai của Soan. Mới đầu chị tưởng mình nghe nhầm cho nên không để ý. Nhưng đúng lúc chị quay đi thì tiếng nói đó lại cất lên. Mẹ không thấy con ư? Con đây này. Đập vào mắt của chị lúc này là một đứa trẻ con đang bò lồm ngồm trên giường. Trên bụng của nó thòng lòng một đoạn dây rốn nhũ máu. Cái miệng của nó nhớp nhúa rớt rãi. Mỗi lần nó gào lên gọi mẹ thì nước mắt của nó lại chảy ra ướt nhèm cả khuôn mặt. Bỗng chị rú lên thất thanh khi nhìn vào mặt của đứa bé. Bên má phải của nó có một vết bớt đen hẳn lên, làm cho khuôn mặt của đứa bé càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Mặc cho tiếng hét của chị có kêu to thế nào thì bên cạnh anh Thắng vẫn ngủ say như chết, không hề biết đến sự việc khủng khiếp đang xảy ra với vợ của mình. Mẹ không thoát được con đâu. Tại sao nó lại được chăm sóc cẩn thận còn con bị giết? Con căm thù nó, con sẽ rủ nó đi theo. Nó sẽ phải đi với con. Nói xong đứa bé bỏ hẳn lên bụng của Soan, mặc cho chị ra sức hất nó nhưng vô hiệu. Đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ như có một sức hút kỳ lạ, tựa như keo dính dán chặt vào bụng của chị. Rồi cứ như vậy nó dùng hai tay với những móng vuốt sắc nhọn cào cấu vào bụng của Soan, miệng vẫn không ngừng thôi gào thét và oán than. Nó cứ hành hạ Soan như vậy cho đến lúc có một bàn tay đập lên người của chị, đánh thức chị dậy. Thì ra đó là Thắng, anh đã kịp thời đánh thức chị khỏi giấc mơ mà quái kinh người. Mở đôi mắt sưng húp mệt mỏi, Soan nói trong hơi thở đứt quãng. Đứa bé đâu rồi anh? Làm gì có đứa nào đâu. Anh chỉ thấy em hét lên và đôi tay vẫn còn đang khô khoáng loạn xạ. Em mơ ngủ à? Thì ra đó là một giấc mơ, một giấc mộng hái hùng khiến Soan hoảng hốt. Hình ảnh của đứa bé với cái mặt nám đen một bên và đoạn dây rốn thòng lòng vẫn ám lấy chị. Bất giác Soan vạch bụng lên, chỉ như không tin vào mắt của mình, bởi trên bụng to tròn là hàng loạt những vết cào sức giấm máu. Cái gì thế này? Đó chính xác là thần chứ không phải là mơ. Không lẽ đứa bé kia đã hiện lên làm những chuyện này? Vậy nó là ai? Nó là ai mà lại dám kêu chị là mẹ? Không lẽ nó chính là đứa con đã chết của chị? Hoàng quá, Xoan liền bước nặng nhọc ra ngoài hỏi bà Thuần. Lúc này bà vẫn còn đang nằm bẹp trên giường như người ốm. Nghe con dâu kể lại những chi tiết đó, bà giật mình, tim đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thì ra không chỉ mình bà nhìn thấy đứa trẻ quỷ quái đó, mà nó đã tìm đến cả Xoan. Vậy thì nguy rồi, bà làm gì để ngăn đứa bé lại, không cho nó hại đến em nó? Nếu thằng bé trong bụng của Xoan có bề gì, thì dù bà có chết cũng không đền hết tội. Bởi vì bà mới là người biết rõ nguyên nhân và nguồn cơn của sự việc. Chỉ vì bà mà đứa trẻ chết oan kia liên tục lộn về. Bà là người gây nên mọi chuyện, bà là người trói buộc nó, thì chính bà phải cởi nút thắt ấy. Bây giờ bà mới thấm thía cái nỗi lo nhân quả. Bởi sợ dạo gần đây, đêm nào đứa bé kia cũng hiện về dọa dẫm bà. Cứ như thế này thì bà chắc chết mất. Lại nói về ông thầy làng bốc thuốc kia, chỉ vì ham lợi nhuận mà ông ta tiếp tay cho tội ác. Có lẽ vì bản thân đã mang nặng sát nghiệp, cộng với lòng tham vô đáy mà ông ta không rút chân ra được. Ngoài bà Thuần ra thì ông cũng bán thuốc trục thai cho mấy người ở làng bên. Nhiều lần ông cũng muốn dừng lại, thế nhưng khi khách đến đưa tiền, thì ông lại quên hết tất cả mọi lấn cấn và lăn tăn trong lòng. Hôm nay cũng có một bà khách đến nhà ông cắt thuốc an thai cho con. Cầm số tiền nhỏ nhoi bà đưa thì ông lại chép miệng thở dài. Cái như thế này thì bao giờ mới có tiền xây lại cái nhà gạch. Lòng tham đã che mở đôi mắt. Từ khi nào ông chỉ thích bán thuốc cho những người làm việc ác. Chỉ vì như vậy ông mới có nhiều tiền. Số tiền ấy ông sẽ tích lại để xây nhà. Đang lần lần nghĩ đến viễn cảnh được sống trong ngôi nhà mới, ông bỗng thấy một đoàn trẻ con cỡ khoảng hơn chục đứa đang bò lồm ngồm ở ngoài cổng. Nhìn thấy ông, chúng ngoác miệng ra cười gào rú. Ông thật đáng chết, ông đã giết chúng tôi chết oan. Cái gì? Chúng mày nói cái gì? Đồ gớm ghiếc bẩn thỉu, chúng mày cút đi. Hãy đi tìm những người vứt bỏ chúng mày, ta không biết gì cả. Lão vẫn còn chối tội hả lão? Lão nhìn đây, chúng tôi đều bị giết chết bởi những liều thuốc độc của lão. Chúng tôi muốn làm người, hãy trả lại cuộc sống cho chúng tôi. Lão thầy lang bấy giờ mới ý thức được việc làm tội lỗi của mình. Nhưng khi đối diện với cả bầy trẻ chết oan, lão vẫn muốn đùn đẩy cho người khác. Ai bảo những người đó mua thuốc của lão làm gì? Là họ tự tìm đến lão đấy chứ. Họ mới là người có tội chứ đâu phải lão. Một ý nghĩa danh mãnh lóe lên trong đầu, lão quay sang những đứa trẻ. Chúng mày chờ ta một chút, ta cho chúng mày cái này. Một lát sau, lão lấy ra một quyển sổ có ghi họ tên của những người cắt thuốc ra cho chúng. Khuôn mặt của lão hà hê vì nghĩ sẽ nhanh chóng tống cổ được đám trẻ vong con này. Thế nhưng những đứa trẻ chết điều lòng tràn ngập oán khí, đâu dễ dàng buông tha cho lão như vậy. Một đứa trẻ trong bọn có vẻ là thủ lĩnh của đám này. Nó ngoắc cái tay nhỏ bé để móng vuốt sắc nhọn lên nói với cả bọn. Chúng mày không để cho lão ấy thoát. Nếu lão không cho chúng ta uống thuốc độc thì chúng mình đâu có chết. Hãy cho lão về chầu Diêm Vương đi. Thế là cả bầy hơn chục đứa trẻ con nhanh thoăn thoắt bỏ đến lên người của lão già. Chúng thi nhau quẳng lên cổ của lão những đoạn dây rốn loằng ngoằng. Lão hoảng sợ kêu cứu, nhưng tiếng kêu cứ nghẹn cứng trong cổ họng. Chẳng có ai cứu được lão cả, khi chỉ mình lão trong ngôi nhà hưu quạnh. Con cái của lão đều ở riêng, bà vợ yêu mình của lão cũng về chầu ông bà ông vài từ lâu. Móc mắt của lão ấy ra, lão có mắt mà như mù, chính đôi mắt này bị tiền làm cho mù màu. Vậy thì cho lão mù luôn đi, chỉ có như vậy lão mới không làm được điều ác nhanh lên tụi bay. Ngước mắt lên nhìn vào những đứa trẻ vừa ra lệnh cho đám kia, lão im lặng đi như hóa đá. Mồm của lão há ngốc bởi đứa bé này mang khuôn mặt quỷ dị, vậy một bên má bị nám đen. Với kinh nghiệm và chút hiểu biết tâm linh của mình, lão biết đứa bé đó đánh dấu, có thể nó mới mang đầy oán hận như vậy. Thế nhưng lão chỉ kịp nghĩ đến đó thì một bàn tay nhỏ xíu nhọn hoắt như chọc thẳng vào mắt của lão. Tiếng hét tuyệt vọng của một con thú bị thương đã thấu đến tận trời. Bản năng sinh tồn làm cho lão mạnh lên như một kẻ điên. Lão tức giận đưa đôi bàn tay khẳng khiu gầy guộc liền tóm lên những đứa trẻ, mong ném chúng ra ngoài, thế nhưng vô hiệu. Cả bầy trẻ lúc này bu lấy người của lão, những vòng dây rốn cứ ngày một cuốn chặt lên cổ của tên thể lang ác độc. Nó cứ siết mãi cho đến khi chỉ còn tiếng ẳng ẳng vang lên. Tay chân của lão chới với trong khoảng không rồi sụi lơ, cả thân hình của chúng mềm oặt đổ xuống nền nhà. Bầy trẻ lúc này ló một cái tàn biến như làn khói, để lại đằng sau tiếng cười the thé vang lên trong đêm đông quỷ dị. Đầu đó tiếng chó sủa sàn sát như báo hiệu một kẻ tội đồ đã về thế giới bên kia. Phía bên của bà Thuận lúc này cũng rú lên sợ hãi, vì đã qua mấy đêm bà gặp ác mộng, giết rồi bà không dám ngủ, đến khi mệt quá thì lại gặp đứa quỷ quái kia. Vừa nãy tiếng hét của bà đã nhìn thấy những sự việc đầy đáng sợ. Trước mặt của bà hình ảnh của ông Lăng Tính bị bầy trẻ giết chết, đôi mắt của chúng bị móc ra để lại hai cái hố sâu hoắm nhiễu máu. Sáng đó bà Thuận cứ khật khừ như là người ốm dở, nhưng bà cũng không thể ở nhà được. Bà phải lên chùa thôi, bà phải đến xin sư thầy một lá bùa trừ tà để dán lên cửa mới được. Cứ kiểu này thì chắc bà không sớm thì muộn cũng bị nó ám mà chết. Vừa bước đến cổng chùa, vị sư già đã nhìn xoáy vào bà rồi buông một câu: thật là tội nghiệp, ta nhìn thấy có một vong nhi trẻ con bám lấy bà đấy. Bà Thuận nghe sư thầy nói như vậy thì liền hoảng sợ, ngó trước ngó sau không thấy gì, miệng hoang mang hỏi: bạch thầy, con đến đây một mình, có ai đi cùng con đâu? Ta không nói người sống mà ta nói người chết, có một đứa trẻ con không sạch sẽ, bụng vẫn còn dây rốn, hồi nãy nó bám trên người của bà, nhưng khi bà bước vào tam bảo thì nó sợ oai linh của Đức Phật mà trốn ở ngoài cổng kia kìa. Mô Phật, cúi xin thầy gia trì cứu giúp cho con. Quả thật đứa bé đó mấy ngày nay đêm nào nó cũng về quấy quả con, con chết mất thầy ơi. Ta hỏi thật, có phải bà làm điều gì ác khiến cho đứa bé oán hận về phá hay không? Ta mở linh nhãn thì thấy đó là một đứa trẻ bị chết oan. Nó oán bà lắm đây, nếu muốn ta giúp thì bà phải thành thật. Chiếc oai linh của Đức Phật từ bi không nên nói dối. Nghe sư thầy nói như vậy thì bà biết không thể che giấu được nữa, đành phải kể hết mọi sự tình ra cho thầy nghe. Bà nói đến đâu sư thầy toát mồ hôi đến đó. Khi bà đã trình bày xong, sư thầy mới nghiêm nghị nói: bà đã tạo ra sát nghiệp quá lớn, đã nhẫn tâm hại chết ba đứa cháu của mình từ trong trứng nước. Nó là ba đứa, thế nhưng thật ra nó chỉ là một mà thôi. Vì có duyên với con dâu của bà cho nên nó lộn về đầu thai. Xong xuôi rồi cho nó vì cả ba lần đều bị bà giết chết. Đã thế bà lại còn đánh dấu lên chân rồi lên mặt của nó như một sự trừng phạt. Nó có tội tình gì mà bà làm như vậy chứ? Bây giờ bà muốn hóa giải nghiệp do mình gây ra thì chỉ có cách bà hãy thành tâm nhận lỗi với đứa trẻ. Tôi sẽ ghi cho bà một bài cúng, bà hãy sắm hương hoa đèn nến, áo quần vàng mã cúng cho đứa trẻ này. May ra thì nó nghĩ đến tình ruột thịt mà tha cho. Dạ thế nhưng mà thầy ơi, ngày nó chết thì chỉ có mấy tháng, nhà con đã kịp đặt tên gì đâu mà cúng khấn à? Bà hãy gọi nó là bé đỏ, coi như đó là một cái tên bà đặt cho nó. Bà phải thành tâm sám hối thì mới mong sau này con của bà thuận buồm xuôi gió mà sinh nở được. Chứ nếu không cúng kiến đàng hoàng thì nó còn về nó phá, chẳng bao giờ nhà bà có được người nối dõi đâu. Tạ ơn sư thầy, bà Thuận liền âm thầm mua đủ các thứ thầy dặn, rồi đợi đúng đến 12 giờ trưa, đem các thứ đó ra bãi đất hoang cạnh nhà. Bà áng chừng chỗ ngày trước chôn ba đứa trẻ dạo nọ, chứ bây giờ chúng đã hóa thành cát bụi rồi còn đâu. Âu Thuận hàng xóm thấy bà Thuận giữa trưa thắp cái túi gì đó giấu giếm bên ngoài, thì hoang mang nghi ngờ, ông liền cất tiếng hỏi vợ. Cái nhà bà Thuận chẳng biết làm gì mờ ám mà cứ lén là lén lút, tôi nghi lắm. Ôi dào ơi, bà ấy có cái gì tốt đâu, khéo lại bới trồng khoai của hợp tác cũng nên đó, để tôi ra rình xem thế nào. Bà khéo khéo cái miệng tí, kẻo chưa phải vạ thì má đã sưng, chả rình được cái gì đâu. Cái con mụ đó thì nó đào cả tông ti họ hàng nhà mình lên đấy. Bà Thuần liền rón rén men theo cái bờ rào dõi theo mọi hành động của bà Thuần. Một lát sau thì bà trở về hồn hển nói với chồng. Ông ơi lạ lắm, cái bà Thuần chẳng biết đem đồ ra ngoài đó cúng ai mà tôi thấy lầm rầm khấn vái kinh lắm. Cái con mụ đó mà cũng khấn hả? Lạ đời thật đấy. Ngày nào cũng chửi rủa con dâu nhem nhẻm thì cúng kiếng cái nỗi gì. Khéo là bị ma vật cho nên bây giờ mới bày ra vậy chứ. Đúng là lạ quá. Ba hồn chín vía bé đỏ của bà sống côn thác thiêng về đây mà hưởng dương nhăng quần áo. Bà ăn năn hối hận lắm. Mong cháu tha thứ cho bà. Bà hứa ngày rằm hàng tháng sẽ thắp hương cho cháu. Cháu đừng về quấy quả bà nữa. Hãy phù hộ để cho mẹ cháu sớm sinh được em bé. Ngày sau khi lời khấn bà vang lên thì trong tai của bà nghe tiếng thì thầm của trẻ con. Bà nói dối, cháu không tin. Vậy bà phải làm gì cháu mới tin, cháu nói đi. Từ này bà sẽ gọi cháu là bé đỏ nhá. Bà ác lắm, cháu chết oan, tại sao bà giết cháu? Sao bà không giết nốt đứa bé trong bụng mẹ cháu đi? Cháu muốn đưa nó đi cùng, cháu không thể siêu thoát. Không, đừng bắt em đi. Cháu hãy phù hộ cho mẹ sinh em khỏe mạnh. Bà ân hận lắm, bà hứa sẽ ăn chay niệm Phật cầu siêu cho cháu. Cháu thương mẹ, hãy để cho mẹ sinh em bé đi. Còn bà, cháu dẫn bà đi đâu cũng được. Sợ bà Thuần chắp tay vái lia lịa. Bà cứ nhìn vào khoảng không vô định như thể đứa cháu chết điều của bà đang ở đó. Nước mắt lã giã rơi khiến cho bà không còn cái dáng vẻ khó ưa như ngày thường. Thay vào đó là một gương mặt mệt mỏi khốn khổ. Nghe bà sám hối, đứa bé có vẻ tin. Trẻ con vốn rất cần được yêu thương và đùm bọc. Chỉ cần vỗ về an ủi là nó sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho những gì người ta đã làm với nó. Bà Thuần chỉ cánh tay về phía trước thốt lên những lời ruột gan trong hơi thật đứt quãng, bởi bây giờ đầy nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt của bà. Lại để với bà con, bà hứa sẽ yêu thương con là cháu nội của bà. Từ nay bà sẽ hương khói cho con để linh hồn con được an ủi mà sớm về nơi siêu tịnh độ. Được rồi, bà đã thành tâm như vậy con bỏ qua. Con sẽ phù hộ cho mẹ sinh em bé thuận lợi. Bà hứa phải giữ lời đấy. Bà mở lừa con sẽ về đem em bé đi. Con sẽ đem cả bà luôn đi đó. Nói xong thì nó cất lên một tràng cười lanh lảnh như chuông bạc, rồi mở đi như sương khói. Bà biết nó đi rồi, hy vọng nó sẽ buông bỏ thù hận mà tha cho tội lỗi của bà. Và con dâu bà sẽ sinh nở mẹ còn con vuông. Quả là từ hôm đó trở đi, bà Thuần chăm thắp hương hẳn. Cho dù chẳng phải ngày tuần ngày tiết bà cũng thắp. Chẳng ai biết được nguyên nhân ngoại trừ bà. Hàng xóm cũng không thấy bà chửi con dâu như trước. Có lẽ bà đã thay đổi, cho nên từ bữa đó đứa bé cũng không còn quay về để quấy quả bà và Xoan nữa. Mấy tháng sau cô sinh được một bé trai bụ bẫm. Bà Thuần đặt tên cho đứa bé là Lộc. Coi đó là lộc trời ban cho gia đình. Cả nhà ba người vui mừng như mở hội. Bà con làng xóm cũng mừng cho cô sinh nở mẹ tròn con vuông. Đêm ấy bà Thuần lại mơ và gặp đúng đứa cháu chết yểu. Lần này nó hiện về với gương mặt vui mừng chứ không còn đáng sợ như trước. Bà thấy nó nhoẻn miệng cười và bò đến bên bà. Nước mắt của bà úa ra chứa chan. Bà đưa tay ấm nó vào trong lòng vuốt ve vỗ về. Đứa bé ngước mắt lên nhìn bà rồi cất tiếng. Con muốn bà kể chuyện cho con nghe. Bà kể chuyện cổ tích đi bà. Bà Thuần bắt đầu cất giọng đều đều kể chuyện cho nó nghe. Một lát sau mắt nó đã lim dim. Bà bỗng thấy thương nó quá. Chỉ vì mình mà cả ba lần lộn về nó đều bị bà tìm cách giết hại. Bà ân hận vô cùng. Giờ đây bà lại ao ước có thể làm lại. Bà ước một lần được đón nó chào đời. Bà cất lên tiếng ru ầu ư trong đêm. Nhưng không phải là ru thằng bé Lộc mà là ru đứa bé đỏ kia. Ru xong bà nhìn xuống thấy nó đang ngủ say trong lòng của mình. Cứ như vậy đêm nào đứa bé cũng về để nghe bà ru. Có vẻ như nó đang hết oán niệm và bắt đầu lưu luyến bà. Trẻ con thật đáng thương vì chúng ngây thơ và vô tội. Thấm thoát thằng bé Lầm, con của chị Thắng Xoan, cũng đã được 3 tuổi. Lúc này anh chị muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà, để cô Lầm có thêm em. Anh chị không hề biết thi thoảng được bé gái chết yểu vẫn hiện về trong giấc ngủ của bà nội. Đêm này khi mà cả nhà ngủ say nó lại đến, bà Thuần thấy nó thì giang tay ra gọi. Cháu yêu của bà đến đây, bà nhớ cháu lắm, hay cháu nghe bà về đầu thai làm cháu của bà nữa đi. Ngày mai bà sẽ lên chùa nhờ sư thầy cầu siêu, cháu đừng ở đây như một vong hồn vất vưởng. Bữa sau này yêu thương cháu, chăm sóc để bù đắp lại những mất mát đau thương cháu phải chịu. Đứa bé nghe bà nói vậy nhoẻn miệng cười gật đầu rồi tan biến. Sáng hôm sau bà Thuận lên chùa, bà đã sắm đủ quần áo vàng mã và hương hoa để nhờ sư thầy cầu siêu cho đứa bé. Thế bà đã thành tâm hướng thiện và thay đổi, sư thầy liền nhận lời. Sau một thời gian xoan lại có thai, lần này cô không gặp bất cứ một trở ngại nào. Trái với những lần trước, bà Thuận không còn mời thầy lang đến bắt mạch cho con dâu mà chỉ cắt thuốc bổ cho cô. Bà nghĩ nếu là có duyên thì đứa cháu nào cũng yêu, cũng quý, cho nên cho cô sinh tự nhiên và để mặc cho ông trời sắp đặt. Đủ 9 tháng chị Xoan sinh ra một bé gái bụ bẫm đáng yêu. Chưa kịp vui mừng thì anh chị lại thoáng lo khi trên mặt của đứa bé có một vết nám đen. Bé được đặt tên là An với ý nghĩa là an lành. Anh chị thương con lắm và thầm nhủ sẽ đi tìm thầy chữa trị vết nám cho con. Chỉ có bà Thuần là biết được nguyên do. Thay vì lo sợ, bà lại vui mừng khi biết đó chính là đứa bé đỏ. Đứa cháu đã bị bà giết hại năm nào, nay nghe được lời cầu nguyện của bà mà đầu thai. Bà đi lên nhà thắp nhang khấn vái, miệng của bà lẩm nhẩm những lời chỉ có bà nghe được. Bé đỏ, bà cảm ơn con, bà biết con đã trở về. Bà hứa từ giờ trở đi yêu thương con vô hạn. Con hãy thật khỏe mạnh và hãy ăn chóng lớn, cả nhà yêu con. Tin chị Xoan để bé gái, mà đứa bé lại có một vết nám trên mặt, chẳng mấy chốc lan đi khắp làng. Nhiều người chép miệng nói, con gái mà có vết nám trên mặt sau này ai lấy, khổ thân chị Xoan quá thôi. Có người động miệng lại nghĩ đến những lần phải nghe bà Thuần chửi mất gà thì vẫn còn ghét mà phán một câu, ôi dào ơi, khéo bà nội khẩu nghiệp quá đó, hết chửi hàng xóm lại chửi con dâu cho nên nó vận vào đứa cháu. Đúng là đời bà gieo nghiệp là đời cháu gánh quả đấy. Chỉ tội cho nhà chị Xoan cứ bị những ánh mắt soi mói hiếu kỳ của mọi người. Còn bà Thuần thì áy náy lắm. Bà biết mình đã mắc tội quá lớn đối với con trai và con dâu, cho nên lần này bà quyết tâm phải tìm bằng được thầy giỏi về chữa bệnh cho An, dù có phải đổi cả tính mạng của bà cũng cam lòng. Năm tháng qua đi, chẳng mấy chốc An cũng được 3 tuổi, nhưng sợ bị bạn bè trêu chọc vì gương mặt xấu cho nên chẳng mấy khi ra ngoài. Nhìn đứa bé trẻ trong xóm chơi vui đùa ở ngoài ngõ mà bé thèm lắm. Đột nhiên bé lại đưa tay lên sờ má của mình. Bà Thuần đứng đó ôm cháu vào lòng rồi nũng nịu. Cháu gái yêu quý của bà ngoan nhỉ, đừng buồn nha, vào đây bà nặn tò he cho mà chơi. Nhìn con xấu lắm phải không bà, ước gì vết sẹo trên mặt con biến mất, con muốn được chơi với các bạn. Bà Thuần lắng đi khi nghe cháu nói như vậy, bà khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nó rồi xót xa. Giá như ngày đó bà suy nghĩ chín chắn, giá như bà không độc ác ra tay, thì cháu của bà không phải chịu đựng những ánh nhìn soi mói của mọi người. Suốt đêm đó bà Thuần không ngủ được. Dạo gần đây bà nghe ngóng được tin là một đảng nọ, cách đây một ngày đi đường có một ông thầy giỏi chữa bệnh. Bà sẽ tìm đến nhờ cậy ông ấy xem thế nào, bà tin ông sẽ có cách. Sáng hôm sau bà nói sơ về tình hình với con trai và con dâu, rồi đùm theo một nắm cơm và một ít nước đi đường. Đúng như người ta nói, bà đã phải đi bộ cần lực suốt một ngày mới đến tối, mới tìm được nhà ông thầy. Ngôi nhà nằm ở ven đồi, xung quanh là bạt ngàn cây cối. Trời bắt đầu nhá nhem tối, nhưng khi bà vừa bước chân vào cổng, đã thấy một ông cụ tầm ngoài 60, dáng người quắc thước với khuôn mặt hiền hậu, đứng đó như thể chờ ai. Nhìn thấy bà, ông liền nở một nụ cười. Mời bà vào nhà, tôi đã chờ bà từ nãy. Dạ. Phúc cho nhà tôi quá, sao thầy biết tôi mà chờ. Đêm qua tôi nằm mơ thấy có người lay dậy nói nhỏ vào tai, mai sẽ có người từ xa tìm đến chữa bệnh. Cả ngày nay toàn người làng ngày chứ chưa có ai ở xa. Nhìn điều bộ mệt mỏi của bà, tôi đoán bà chính là vị khách tôi được báo mộng. Phải là bà đã tìm được đúng người, mừng quá cho nên bà quên cả lễ nghĩa mà reo lên. Theo chân của thầy vào nhà, bà được thầy thiết đãi cơm nước rồi bắt đầu kể rõ sự tình. Nghe xong bà kể thì thầy bỗng nghiêm nét mặt. Tôi hỏi thế này không phải thì mong bà bỏ qua. Tôi tuy là thầy lăng bốc thuốc, thế nhưng có am hiểu đôi chút về thuật chiêm tinh, cho nên biết về quá khứ vị lai của con người. Nghe bà kể đứa bé đó mang trên mình vết bớt đen trên mặt thì tôi đoán nó đã mắc một căn bệnh về đường âm. Bà đã từng làm việc ác trong quá khứ phải không? Nghe thầy nói chúng phúc như đi guốc trong bụng, bà Thuần run lần bật. Ông thầy biết mình đoán đúng cho nên liền tiếp. Tôi nói ra không phải để luận tội bà, mà chỉ mong âm bà xác nhận thôi. Nếu đúng là tôi có cách chữa bệnh. Bà Thuần không nói không rằng mà đưa tay lạy thầy như thế sao, rồi bắt đầu kể lại ngọn ngành cho ông nghe. Đến đoạn nói về ông thầy đã giúp bà trục thai, thì ông thầy tên Luân liền đưa tay ra chặn ngang câu nói của bà. Ông thầy giúp bà cắt thuốc có phải tên Tính, ông ta tầm tuổi như tôi, và có một nốt ruồi thịt ở cạnh sống mũi. Dạ đúng, thầy biết ông ấy à? Ông thầy tên Luân gật gù xác nhận. Đoạn ông kể cho bà nghe rằng ông Tính kia trước đây vốn học nghề bốc thuốc cứu người của một ông thầy trên núi Cô Tiên cùng với ông. Thế nhưng vốn dĩ tên Tính này có tính gian manh, bản thân không lo học thuật trị bệnh cứu người mà chỉ tìm những thứ có thể bán được nhiều tiền. Trong một lần ông cùng thầy vào trong núi hái thuốc, tên Tính kia ở nhà và lén xem trộm cuốn sách cổ của thầy. Trong ấy có mấy trang chuyên về cấm thuật mà thầy không bao giờ truyền dạy. Hắn đã xé trộm những trang sách ấy và bị thầy phát hiện. Chỉ vài ngày sau thầy không còn thâu nhận hắn làm đệ tử nữa mà đuổi về quê. Tôi không ngờ hắn lại ra tay hại người như vậy, thì đã làm mở mắt của hắn ta. Đoàn ông nhắm mắt đưa tay lên bấm đồn rồi lắc đầu nói một câu khiến cho bà tá hỏa tam tinh. Thật là sát nghiệp, người ta giúp bà khi xưa cũng là vong mạng, ông ta đã phải trả nghiệp cho những gì mình gây ra. Sợ thầy nói sao à? Có nghĩa ông thầy kia đã chết? Đúng vậy, tôi còn nhớ như in sinh thần bát tự của ông ấy, ông cũng là cái giá phải trả. Cũng là do ông ta tự chuốc vào thân, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, nhân quả chẳng từ một ai. Chỉ có điều nó đến sớm hay muộn thôi. Còn bà như bà kể thì đứa bé nó tha cho bà, mà đầu thai vào nhà của bà thêm lần nữa, coi như đó là phúc phần của gia đình. Tôi chỉ khuyên bà từ nay nên làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tánh để mong giải bớt nghiệp tạo phước cho con cái. Ông thầy Luân nói đến đầu nước mắt của bà rơi lã chã đến đó. Ông bảo bà cứ yên tâm, sáng mai ông sẽ đưa thuốc cho mang về. Sáng hôm sau, y lời thầy Lăng Luân đưa cho bà một gói nhỏ, dặn bà hàng ngày hòa vào nước theo liều lượng, rồi một nửa cho cô bé uống, một nửa bôi lên má hàng ngày, nội trong một tháng sẽ khỏi. Mừng quá, bà Thuần rối rít cảm ơn trả tiền nhưng thầy nhất định không nhận, còn nói bà nên về cho sớm, coi như đây là một cơ duyên và ông sẽ chữa miễn phí cho cô bé. Nhờ có bài thuốc kỳ diệu của thầy Luân mà khuôn mặt của An đã thay đổi một cách kỳ lạ. Thuốc bôi đến đâu cô bé cảm thấy làn da mát mẻ đến đó. Vết bớt trên khuôn mặt càng ngày càng nhạt dần. Và như một phép màu khi bôi hết gói thuốc thầy đưa, thì vết bớt trên mặt cô bé cũng biến mất. Khỏi nói về nỗi vui mừng của anh chị Thắng Xoan, người vui nhất có lẽ là bé An. Nó suốt ngày xoay mình vào tấm gương nhỏ. Con bé như không tin vào mắt mình bởi trong gương, một cô bé với khuôn mặt xinh xắn hiện ra. Nó nhảy cẫng lên sung sướng chạy ngay sang nhà hàng xóm. Ai cũng mừng cho nhà chị Xoan vì cuối cùng thì hạnh phúc cũng thực sự đến với anh chị. Chỉ có một người mỉm cười nhưng nước mắt lại hoen mi, đó là bà Thuần. Hôm nay bà chính thức hết lo âu. Bà đã phát tâm ngày mai lên chùa làm công quả suốt đời để ngày ngày nghe giảng kinh Phật nhằm thanh tẩy đi tâm hồn tội lỗi. Chỉ có như vậy bà mới có thể thanh thản sống nốt quãng đời còn lại. Tối nay cả nhà được nghe bà Thuần kể là một câu chuyện dài. Câu chuyện về luật nhân quả và những thứ bà đã gây ra. Bà chỉ biết xin lỗi con cái vì những sự việc làm trái với đạo trời. Anh chị Thắng Xoan nghe xong bàng hoàng cả người. Tuy rất giận mẹ, thế nhưng mà hai người biết thời gian qua, bà Thuần đã thực sự thay đổi. Bà đã ăn năn hối cải và làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm. Cuối cùng bằng tấm lòng vị tha, chị Xoan lên tiếng tha thứ cho bà. Anh chị chỉ mong bà khỏe mạnh để an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng ý của bà đã quyết. Thời gian sau, ngôi làng Dâm Bụt quen với hình ảnh ngày ngày có một bà lão mặc áo nâu sồng luôn tụng kinh gõ mõ trong ngôi chùa quen thuộc. Có lẽ bà đã cảm thấy an yên hơn khi mà hàng ngày được nghe sư thầy giao giảng Phật Pháp. Lâu lâu người ta cũng quên hẳn hình ảnh chuông hoa ghê gớm của bà Thuần. Mỗi khi có ai đó qua chùa đều cúi đầu mỉm cười nhìn người sãi già đang quét chùa và cho những con chim bổ câu ăn. Thi thoảng có hai cô cậu đừng theo cha mẹ vào chùa lễ Phật. Nhìn thấy bà, chúng chỉ biết chắp tay thi lễ và niệm A-di-đà Phật một cách thành kính và nghiêm trang. Bà cứ nhìn theo chúng khuất dần trong những rặng tre già mà lòng lâng lâng khó tả. Miệng của bà niệm nam mô và thầm ước nguyện, cầu mong không một đứa trẻ nào phải chết oan vì những ý đồ ác độc của người đời. Mong là nơi chốn cửa thiền bà sẽ được an yên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.